bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1186, bái người ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Hiểu ánh mắt như thế băng lãnh, nhìn Lý Mai lưng rét run, khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run. Người Lý Mai đã bị tức nói không ra lời. Ngày trước các bạn học trước mặt Tống Hiểu Hiểu đem nàng chuyện xấu nói ra, hiện tại mọi người đều biết. Lý Mai cảm giác trên mặt nóng bỏng, so với bị người đánh đều khó chịu hơn. Nếu như bây giờ có một cái lỗ, nàng khẳng định là muốn chui vào. Ta cái gì ta, làm loại kia làm cho người buồn nôn sự tình, người không cố gắng tự kiểm điểm chính mình, còn tổng chỉ trích người khác quả thực quá buồn cười. Tống Hiểu Hiểu không chút nào yếu thế nói ra, Lý Mai ta nói cho ngươi đừng có lại chọc ta, nếu không ta sẽ để ngươi chịu không nổi, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Tống Hiểu Hiểu nhìn lấy Lý Mai nói ra, ngươi cái này không đàn bà không biết xấu hổ lăn ra phòng học. Cùng ngươi làm đồng học ta đều cảm thấy buồn nôn. Nhanh điểm tại trước mắt của chúng ta biến mất, đừng điếm ô cái này phòng học. Tống Hiểu Hiểu mà nói lần nữa để các bạn học ào ào chỉ trích lấy Lý Mai. Dù cho không có những người này lời nói, Lý Mai cũng không có khả năng lại có mặt tiếp tục lưu lại phòng học. Luôn luôn kiên cường Lý Mai, trên mặt vậy mà chảy ra nước mắt theo phòng học chạy ra ngoài. Nhìn đến Lý Mai rời đi, Tống Hiểu Hiểu cảm giác thân thể mềm nhũn ngồi xuống ghế. Hiểu Hiểu, ngươi không sao chứ? Lưu Hân nhìn lấy sắc mặt có chút khó coi Tống Hiểu Hiểu hỏi. Những bạn học khác cũng đều vây quanh ân cần hỏi han ân cần. Tống Hiểu Hiểu ban đầu bản không phải như thế nữ nhân, đây đều là bị Lý Mai ép. Vừa mới nói những lời kia thời điểm, nàng nâng lên đến lớn vô cùng dũng khí, đem Lý Mai những phá sự kia nói ra. Nàng chỗ làm như vậy chính là muốn cho Lý Mai một chút giáo huấn nhỏ, mà lại để Lý Mai biết nàng cũng là không dễ chọc. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta không sao, các ngươi đều yên tâm đi. Tống Hiểu Hiểu gạt ra một cái nụ cười nói ra. Quảng cáo, kỳ thật Tống Hiểu Hiểu cũng cảm thấy làm như vậy có chút thiếu sót, này lại để Lý Mai trong trường học không ngóc đầu lên được. Thế nhưng là Lý Mai đối nàng làm sự tình thật sự là quá ghê tởm, coi như Tống Hiểu Hiểu dễ tính cũng muốn ra cái này giọng điệu. Lý Mai chạy ra phòng học thời điểm, cười lạnh, nụ cười của nàng vô cùng quỷ dị. Tống Hiểu Hiểu để cho nàng tại trước mặt bạn học thể diện mất hết, Lý Mai là một cái có thù tất báo nữ nhân, nàng lại làm sao có thể tùy tiện buông tha Tống Hiểu Hiểu đây. Giờ phút này, Lý Mai vậy mà đối Tống Hiểu Hiểu lên sát tâm. Nàng đi đến một cái địa phương không người, lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối về sau, đối diện truyền đến thanh âm của một nam nhân, Mai Mai, nhớ ta. Chấm, nàng nước mắt như mưa nói ra. Hắc ta bị người khi dễ, người có thể được vì ta làm chủ a? Nghe được Lý Mai thút thít, đối diện Hắc đem nữ nhân bên cạnh đẩy ra hỏi, Mai Mai, đến cùng người nào to gan như vậy dám khi dễ ta Hắc nữ nhân, như vậy đi ta phái xe tiếp ngươi, một hồi đến biệt thự của ta chúng ta từ từ nói. Vừa vặn mấy ngày nay Hắc cũng muốn Lý Mai tên tiểu yêu tinh này, hiện tại vừa vặn là một cơ hội. Được rồi Hắc, Lý Mai mang trên mặt không tình nguyện biểu lộ nói ra. Nàng trong lòng phi thường rõ ràng đi tìm HK đến cùng ý vị như thế nào. HK cũng là Lý Mai một người nam nhân, mà lại dưới tay có rất nhiều tiểu đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Mai đã muốn giết Tống Hiểu Hiểu, cũng chỉ có thể tìm kiếm HK trợ giúp. Không có qua bao lâu thời gian, Lý Mai điện thoại vang lên. Tiếp thông điện thoại, bên trong vang lên một người đàn ông xa lạ thanh âm. Lý tiểu thư, HK để cho ta tới đón ngươi, xe thì ngừng ở cửa trường học là một chiếc Audi A8. Được rồi, ta liền tới đây. Lý Mai cao mày nói ra. Sau khi cúp điện thoại, nàng hướng về cửa ngừng lại chiếc kia màu đen xe Audi đi đến không tình nguyện lên xe. Hơi xe chạy ước chừng hơn nửa giờ, lái vào một dãy biệt thự, đây chính là HK chỗ ở. Lý Mai từ trên xe bước xuống, cả sửa lại một chút y phục, hít sâu một hơi hướng về bên trong đi đến. Nhìn đến ngồi ở phòng khách HK, nàng lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, Mai Mai, ngươi đã đến. HK nói đứng người lên đem nàng chặn ngang ôm lấy, trực tiếp đi vào phòng ngủ. HK, ngươi đừng như vậy, khiến người ta nhìn đến nhiều không tốt. Lý Mai làm nũng nói, ngươi tiểu yêu tinh này, vừa nghe đến thanh âm của ngươi ta liền đem những nữ nhân kia cho đuổi đi, ngươi có thể được thật tốt bồi ta à, HK không có hảo ý cười nói. Hắn nói chuyện ở giữa nắm Lý Mai bờ eo thon một chút. HK đem Lý Mai đặt lên giường, sau đó đóng cửa lại. Nghe được đóng cửa thanh âm, Lý Mai thân thể khẽ run lên, nàng hơi sợ thân thể không ngừng hướng về sau tránh. Ngoài cửa Bảo Tiêu lắc đầu đối với đồng bạn nói ra. Cô gái này đoán chừng phải vô cùng thảm, tiếng nói vừa ra, bên trong không ngừng truyền đến Lý Mai tiếng kêu thảm thiết. Một gã hộ vệ khác xem thường nói ra. ta nhìn nàng cũng là đáng đời, ai bảo nàng chủ động tìm tới cửa. Ước chừng đi qua hơn 3 giờ cửa phòng mở ra, Mai Mai ta đã biết chuyện này thì giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Hắc ca vừa nói vừa hướng về bên ngoài đi đến, giờ phút này, Lý Mai nằm ở trên giường đã nói không ra lời. Vừa mới hai tên bảo tiêu đứng ở bên ngoài nghe được bên trong tiêu hồn thanh âm cũng có chút an không chịu nổi, nhìn đến Hắc ca đi ra, vội vàng hỏi nói. Hắc ca, nữ nhân kia chúng ta xử lý như thế nào, là đem nàng đưa trở về còn là thế nào? Nàng thì giao cho các ngươi, xong việc cho nàng đưa trở về liền tốt. Hắc ca vỗ bả vai của hai người nói ra, Lý Mai nghe phía bên ngoài trò chuyện, dùng một chút sức lực hô. Hắc ca, ngươi sao có thể đối với ta như vậy đâu? Hắc ca không để ý đến Lý Mai, chỉ là hướng về phía hai cái bảo tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Quảng cáo, hai tên bảo tiêu ngầm hiểu, đi tiến gian phòng đóng cửa lại. Cứ như vậy Lý Mai lại bị hành hạ thời gian rất lâu, mà lại nàng là bị người dơ lên ra biệt thự. Tài xế đem nàng đưa đến cửa trường học đã là xế chiều, hai tên bảo tiêu đem nàng theo trên xe ném xuống rồi. Nhờ có gặp phải hảo tâm đồng học đem nàng đỡ đến túc xá, nhìn lấy Lý Mai vết thương trên người đều cho rằng nàng là người khác đánh, chỉ là không được lắc lắc. Lưu Hân nhìn đến Lý Mai này tấm dáng vẻ chật vật từ đối với sự quan tâm của hắn hỏi. Tiểu Mai, ngươi đi đâu, làm sao làm thành dạng này? Lý Mai lại không để ý đến nàng, Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Lý Mai cũng là đột nhiên mềm lòng, Lý Mai tuy nhiên đáng hận thế nhưng là bộ dáng này, nhìn lấy lại là khiến người ta có chút đau lòng, nàng không biết Lý Mai làm sao lại biến thành cái dạng này. Nhìn trước mắt Tống Hiểu Hiểu, Lý Mai hận hàm răng thẳng ngứa ngáy. Giờ phút này, trong nội tâm nàng nghĩ đến muốn không phải đây hết thảy đều là bái Tống Hiểu Hiểu ban tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như không phải là bởi vì Tống Hiểu Hiểu, nàng liền sẽ không chủ động tìm Hắc ca cũng sẽ không tiếp nhận nhiều như vậy, nàng là nhất định muốn đem nữ nhân này giết chết. Lý Mai đối Tống Hiểu Hiểu đã là hận thấu xương, thậm chí là lên sát tâm. Nhìn đến Lý Mai ai cũng không để ý tới, mọi người cũng không hỏi thêm nữa cái gì. Bởi vì hôm nay cùng Diệp Thần còn có hẹn, Tống Hiểu Hiểu hóa trang xong chắp tay sau lưng bao đi ra túc xá. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười hạnh phúc. Cái này khiến Lý Mai nhìn trong lòng càng thêm không thoải mái, nàng hung hăng cắn môi, thầm nghĩ lấy Tống Hiểu Hiểu ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, rất nhanh ngươi liền sẽ kinh lịch ta trải qua sự tình. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.